Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 393, lửa xém lông mày. Trải qua Kim Tiger thuyết phục, Van Persie cuối cùng là tạm thời bỏ đi giải nghệ, quyết định toàn lực tiếp nhận trị liệu. Mà Kim Tiger vậy chúc phúc Van Persie, nguyện hắn sớm ngày khôi phục. Nếu như cần muốn câu lạc bộ hỗ trợ, tùy thì lấy gọi điện thoại cho hắn. Đi ra Van Persie phòng bệnh, mới vừa rồi còn một mặt kiên nghị, Kim Tiger lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đối với bệnh viện vách tường hung hăng mà nện đánh rồi một quyền, phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc đầu cái này mùa hè Kim Tiger tìm súng con đường liền 10 phần không thuận lợi. Cái này tốt rồi, liền Van Persie vậy bị thương, thập tự dây chằng xé rách cái này loại thương. 6 tháng lên, 1 năm có thể tốt thế là tốt rồi. Kim Tiger hiện tại căn bản không lo nổi những chuyện khác. Hắn trước tiên quay trở về nghỉ phép khách sạn, sau đó đem chính mình khóa trong phòng, yên tĩnh mà suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Lấy tình thế bây giờ đến xem, Van Persie mùa giải tiếp theo khẳng định là tại dưỡng thương cùng khôi phục bên trong vượt qua. Mà Griezmann đến MU khả năng lại cực nhỏ. Chính mình đội bên trong chỉ còn lại có Lewandowski cùng Icardi hai tên tiền vệ rồi. Nếu như từ trong đội đào lặn, Maso cũng có thể đánh tiền vệ vị trí. Đội thanh niên đội trưởng cũng có thể cất nhắc lên. Dạng này tính lên, chính mình tiên phong ít nhất 4 cái người tiêu chuẩn cũng coi là thỏa mãn. Nhưng là cứ như vậy, thực lực tổng hợp sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Kim Tiger hiện tại có chút hối hận, chính mình căn bản không có dự liệu được mua nhân tạo làm sẽ như vậy bất lợi. Hơn nữa Van Persie còn đột nhiên bị trọng thương, bằng không chính mình liền sẽ không dễ dàng đem Salah, Sané, Dembele chờ mấy tên tiểu tướng cho thuê ra ngoài. Hiện tại ngược lại tốt, tiên phong triệt để không có dự bị rồi. Kim Tiger lại lật rồi lật chính mình chuyển nhượng danh sách, đem trước đó đã tuyên cáo thất bại chuyển nhượng lần nữa lật xem một lần. Sau đó lại lần nữa định vị rồi một cái mục tiêu mới. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger theo Woodward gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, Kim Tiger nói cho Woodward, Van Persie bị trọng thương, mùa giải tiếp theo đoán chừng chỉnh năm đều muốn tại dưỡng thương bên trong vượt qua. Woodward nghe việc này, hắn vậy giật mình phi thường. Van Persie mặc dù đã 31 tuổi, nhưng là hắn vẫn là MU trước mắt tồi thành nhổ trại lớn nhất sát khí. Tại Rooney đã rời khỏi đơn vị, Lewandowski còn cần thích ứng Premier League, Icardi thiếu khuyết kinh nghiệm tình huống dưới, Van Persie thương bệnh cho MU mang đến cực tổn thất lớn. Tiger, người bước kế tiếp là thế nào cân nhắc? Woodward hỏi. Kim Tiger ngữ tốc rất nhanh. Ed, ta cần muốn ngươi giúp ta làm sự kiện lần nữa hướng Hotspur sách ra mua sắm kênh. Lần này chúng ta trực tiếp báo giá 30 triệu euro. Nhìn một chút Hotspur thái độ, nếu như bọn họ có nhả ra dấu hiệu, như vậy thì tính để chúng ta tăng giá nữa 1-2 ngàn vạn đều không có vấn đề. Còn có, chính là mật thiết chú ý Atletico tiền vệ Costa động tĩnh. Mourinho đối với hắn thèm nhỏ nước dãi, đang chuẩn bị ra giá, chỉ cần bọn họ vừa động thủ mà Atletico đồng ý báo giá, như vậy thì biểu thị Griezmann chuyển nhượng Atletico sự tình đã ván đã đóng thuyền rồi. Khi đó đợi người lập tức nói cho ta biết, ta chuẩn bị xuất thủ tiệt hồ. Một chuyện khác, chính là làm tốt mua sắm Bayern tiền vệ Mandzukic chuẩn bị. Bởi vì Rooney gia nhập liên minh rồi Bayern, cái kia Mandzukic vị trí sẽ càng không có cam đoan. Cứ như vậy, hắn vậy cực khả năng tại mùa hè chuyển nhượng. Nếu như Griezmann cuối cùng không cách nào gia nhập liên minh MU, như vậy Mandzukic cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Còn có một việc, chính là làm tốt cho thuê Monaco tiền vệ Falcao chuẩn bị. hắn mặc dù ở World Cup trước đó bị thương, nhưng là hắn tuyệt đối có trở thành MU dự bị tiền vệ thực lực. Kim Tiger thao thao bất tuyệt nói, 5 phút đồng hồ, bên đầu điện thoại kia út út nhanh chóng ghi xuống. Tiger, từ ngày hôm qua biết được Van Persie sau khi bị thương. Cho tới bây giờ, thời gian ngắn như vậy, người liền đã cân nhắc như thế chu toàn. Xem ra người đêm qua hẳn không có làm sao ngủ đi. Khổ cực, người yên tâm, câu lạc bộ bên này nhất định dựa theo người nói làm. Chờ người từ Brazil sau khi trở về, chúng ta lại tiến hành trò chuyện với nhau. Tốt, khổ cực, nếu có tình huống như thế nào, mời theo lúc cáo chi ta. Ta qua mấy ngày liền về Manchester. Cúp điện thoại, Kim Tiger ra khỏi phòng. Lúc này, Wenna đang cùng hai đứa bé cùng một chỗ ăn bữa sáng. Bình thường Kim Tiger đóng cửa công tác thời điểm là tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy hắn, cho nên Wenna cũng không có gọi hắn. Nhìn thấy Kim Tiger đi ra rồi, Wenna ôn nhu mà nói, con cọp, đồ ăn còn nóng lấy, ngươi mau ăn đi. Kim Tiger thuận miệng lay rồi hai lần, sau đó liền xuyên quần áo ra ngoài. Các ngươi cơm nước xong xuôi chính mình đi chơi đi, ta hiện tại phải đi một chuyến bệnh viện. Muốn đi thăm viếng Van Persie sao? Wenna hỏi. Kim Tiger gật gật đầu, hơi chờ ta một chút. Wenna đi trở về phòng, chờ nàng lúc đi ra, hắn đã sớm từ trong phòng lấy ra một chùm hoa tươi. Đeo cái này vào, ta đoán chừng ngươi hôm nay liền sẽ đi bệnh viện, sợ ngươi không có thời gian mua, cho nên để tiệm hoa cho ta sớm chuẩn bị tốt rồi. Sáng sớm mới đưa tới, nhìn lấy Wenna nhu tình ý cười, Kim Tiger ôm chặt lấy thê tử của mình. Wenna, có ngươi thật tốt. Joa cùng Eliza vậy cười đùa nhào tới. Ba ba, có ngươi thật tốt. Gia đình ấm áp bầu không khí hòa tan. Kim Tiger trong lòng lo nghĩ cùng bực bội. Khi hắn đuổi tới bệnh viện thời điểm, Van Persie nói cho hắn biết, hắn chuẩn bị trở về Hà Lan trị liệu. Xem ra lần này không phải giải phẫu không thể. Kim Tiger dặn dò hắn thật tốt dưỡng bệnh, không cần quan tâm câu lạc bộ sự tình. Nếu như có gì cần hỗ trợ sự tình, cứ việc gọi điện thoại cho mình. Kim Tiger hiện tại lòng chỉ muốn về. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, liền nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc lần này World Cup giải thích công việc, sau đó trở về Manchester, tranh thủ thời gian xử lý đội bóng sự tình. Kế tiếp cũng bất quá chỉ còn lại có 2 trận tranh tài rồi. Bởi vì 3-4 tên quý quân thi đấu địa điểm tại Brasilia, mà trận đấu này ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vậy Sky TV liền an bài cái khác 2 tên sướng ngôn viên giải thích trận đấu này. Mà Kim Tiger 3 người thì lưu tại Rio de Janeiro, chuẩn bị ngày 13 tháng 7 buổi tối World Cup trận chung kết. Trong lúc này còn có 4 ngày thời gian, Kim Tiger phần lớn thời gian đều cùng người nhà đợi cùng một chỗ. Mặc dù dạng này, nhưng là hắn trong lòng một mực đè nén cảm xúc, chỉ là không thể tại vợ con trước mặt biểu lộ ra. Tại khoảng cách trận chung kết còn có 2 ngày thời điểm, Kim Tiger đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Này, con cọp, gần nhất thế nào? Kim Tiger ngây ngẩn cả người. Đây là ai a? Giống như theo chính mình rất quen thuộc đồng dạng. Thế nhưng là chính mình nhưng không có điện thoại của người này. Cũng nhớ không nổi cái này thanh âm chủ nhân rồi. Xin hỏi ngươi là vị bằng hữu kia? Kim Tiger 10 phần có lễ phép hỏi. Ha ha, 1 năm không thấy, ngươi cũng nghe không ra thanh âm của ta rồi. Tranh thủ thời gian đoán, dùng sức đoán, nghe được người này trò đùa bình thường khẩu khí, Kim Tiger có chút không cao hứng rồi. Hắn gần nhất lúc đầu liền tâm tình không tốt, nào có tinh thần cùng hắn làm trò bí hiểm. Ngươi nếu không nói ta liền cúp máy rồi. Ha ha, ngươi có thể a, làm huấn luyện viên chính về sau chướng tính tình rồi. Bên đầu điện thoại kia người cười lấy báo ra chính mình tên.